Cùng trời với thú, chương 243, Vu Linh Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, yêu trùng rốt cục ở dưới sự thúc giục của bản năng, đều rời khỏi, không hề công kích. Nhìn đến yêu trùng đều thối lui, cửa thông đạo bị ngăn chặn rất nhanh thông suốt, người tu luyện ở đây buộc chặt tinh thần dần dần trầm tĩnh lại, cũng không ghét bỏ nơi này khắp nơi đều là thi thể trùng, ở dưới sự hộ pháp của đồng bạn bên cạnh nhanh chóng điều tức chữa thương. Bên kia mạc sĩ Thiên Kỳ đang bò lên bò xuống trên người luyện vân long đằng, rửa sạch dây mây bị nọc độc trùng vương tổn thương cho nó, dùng dược thủy chữa trị tổn thương, vô cùng bận rộn. Luyện vân long đằng được chủ nhân chiếu cố tạm thời cũng không muốn trở lại trạng thái phong ấn, khoái hoạt vung dây mây, phóng thích càng nhiều bản thể, đều chiếm lấy chung quanh, rất nhanh toàn bộ trong không gian giống như đều là không chỗ nào không có luyện vân long đằng. Đám người tinh xa thấy thế, thấy vô cùng thú vị, cũng không vội mà rời khỏi. Nhạc Tu nói thầm, gốc linh thực chiến đấu thật lợi hại, ngay cả trùng vương có thể phục kích. Giao giao, về sau ta cũng làm gốc linh thực chiến đấu cho nàng. Nhâm Diêu nghe được buồn cười, xua tay nói, ta là người tu luyện thuộc tính hỏa, chỉ sợ linh thực chiến đấu này sẽ không nhận thức ta làm chủ, vẫn là thôi đi. Linh thực chiến đấu cũng chọn chủ nhân, chỉ thân cận người tu luyện thuộc tính mộc, đây cũng là vì sao đều là luyện đan sư có được linh thực chiến đấu. Lúc này, chỉ thấy Bích Tầm Châu vẫn luôn đợi ở trong góc chói vài người thong thả bước lại đây. Đám người Đồ Tứ Nương gắt gao theo sau lưng hắn, lúc trước yêu trùng bạo động, nguy cơ tứ phía, mấy người Đồ Tứ Nương sáng suốt lựa chọn gắt gao đi theo bên người đám người Bích Tầm Châu, tuy rằng trong quá trình này cũng bị thương, ít nhất không có gì trở ngại, mệnh còn giữ. Lúc này làm cho bọn họ lại tinh tường nhận thức được thực lực đoàn người sở trước, cho dù trong lòng vốn có chút ý niệm gì trong đầu, hiện tại đã không còn nữa, hận không thể gắt gao ôm đùi bọn họ. Bích Tầm Châu dùng băng tơ trói người, mấy người Đồ Tứ Nương đi theo giống như chó săn nhắm mắt theo đuôi, một đường đi tới, giống như tản bộ sân vắng, vượt thi thể yêu trùng, phá lệ nhàn nhã, không biết có bao nhiêu dẫn người chú mục. Đương nhiên, mấy ma nhân bị hắn trói càng dẫn người chú mục. Nhóm người tu luyện vốn đang chữa thương hoặc là điều tức nghe được động tĩnh, đều ngẩng đầu nhìn qua, khi thấy rõ ràng người bị Bích Tầm Châu trói, đều nhịn không được kinh ngạc. Từ Sư Đệ, một đệ tử chân hỏa cung bỗng nhiên đứng dậy, hầm hầm nhìn Bích Tầm Châu. Ngươi là ai, vì sao phải đối với Từ Sư Đệ như thế? Hứa sư muội, muội không sao chứ? Lại một người tu luyện kinh hô một tiếng. Lưu Đạo Hữu, theo thanh âm càng ngày càng nhiều vang lên, Bích Tầm Châu trở thành tiêu điểm chú ý ở đây, nhưng hắn vẫn chưa để ý tới, thẳng đến đi đến dưới luyện vân long đằng, tùy tay ném xuống mấy ma nhân bị trói, nhìn về phía đám người cảm xúc kích động kia. Bọn họ căm tức nhìn Bích Tầm Châu, không rõ vì sao Bích Tầm Châu phải trói những người này. Lúc trước yêu trùng bạo động, lo thân chưa xong, đồng bạn bên người phát sinh chuyện gì, bọn họ căn bản không thể nhận thấy, hơn nữa Bích Tầm Châu ra tay động tác rất nhanh chóng, thừa dịp loạn trói người kéo đi, hành văn liền mạch lưu loát càng làm cho người không thể phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ còn tưởng rằng những người này đã sớm bị chết trong miệng trùng, nào biết đâu bị người trói lại đây. Các ngươi xác định đây là người các ngươi nhận thức. Bích Tầm Châu hỏi, thanh âm của hắn giống như hắn làm cho người ta cảm giác thanh lãnh như băng tuyết, hơn nữa uy áp cường đại thuộc loại nhân hoàng cảnh hậu kỳ, làm cho đám người vốn đang kêu gào được sôi nổi bỗng ngừng giống như bị bóp chặt cổ, rốt cuộc kêu không được. Còn người tu luyện nhân hoàng cảnh khác ở trải qua một trận chiến đấu mỏi mệt, lúc này cũng không muốn kết thù kết oán cùng một yêu tu nhân hoàng cảnh, lúc này đây đều an tĩnh nhìn, không phản ứng. Cuối cùng vẫn là vương trưởng lão chân hỏa cung đi lên trước, sắc mặt khó coi hỏi. Vị này đạo hữu, ngươi là ý gì? Bích Tầm Châu trói người trong đó có đệ tử chân hỏa cung, vương trưởng lão làm trưởng lão chân hỏa cung tự nhiên không thể làm như nhìn không tới, đành phải ra mặt. Nhưng ở trong lòng ông ta, lại thấy rằng mấy người Bích Tầm Châu không biết phân biệt cũng dám trước mặt mọi người trói lấy đệ tử chân hỏa cung, sẽ không sợ là địch cùng chân hỏa cung sao? Nói thật ra thì thật đúng là không sợ. Bích Tầm Châu liếc ông ta một cái, sau đó quay đầu nói với Hỏa Lân. Lão Tam, ngươi tới nói. Hỏa Lân vừa nghe, lập tức trà sát tay, hưng phấn mà đi tới, một cước đá tới vị. Từ Sư Đệ, kia, gạt người ngã sau, một cước giẫm ở trên người hắn. Nàng động tác tiêu sái lưu loát, tay áo bay bay, phá lệ đẹp trai, nháy mắt liền ôm lấy ánh mắt nhóm nữ tu ở đây. Tình Xa có chút kích động, nhỏ giọng nói cùng Sư Đệ bên người. Ôi, vị Hỏa Lân đạo hữu này thật sự là càng nhìn càng anh tuấn, là loại hình ta thích. Các Sư Đệ làm như không nghe được. Bích Tầm Châu thối lui đến bên người sở trước, nhìn thấy Hỏa Lân hành động, lại nghe được Tinh Xa nói, khóe mắt co rút. Sở trước cười khanh khách nhìn, cảm thấy chỉ một Hỏa Lân, liền đủ để kéo động tất cả không khí, vị này quả nhiên là đứa thích gây sự. Người Chân Hòa Cung nhìn thấy hành động Hỏa Lân làm nhục người, nhất thời tức giận đến xanh mặt. Tiền bối là ý gì? Hỏa Lân cười tủm tỉm nói. Không có ý thứ gì, chính là nhìn không vừa mắt cái từ sư đệ giả mạo này. Sau đó không chờ bọn hắn phản ứng, lại nói. Còn có các ngươi cũng thật là ngốc, ngay cả người bên cạnh bị thay thế cũng không biết, chứ không phải là. Kỳ thực các ngươi là hiểu rõ tình hình, chính là làm như không thấy. Lời này vừa ra, trong lòng người ở đây đều có loại dự cảm không hay. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó một người tu luyện nhân hoàng cảnh bước ra, dò hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi đây là. Hỏa Lân cũng không thừa nước đục thả câu, nói. Mấy người này đều là ma nhân ngụy trang, các ngươi thế nhưng không phát hiện. Cái gì, không có khả năng, một bên nói bậy, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Một đám người giận tím mặt cảm thấy Hỏa Lân là đang hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà cũng có bình tĩnh, tự nhiên biết đám người Hỏa Lân không tất yếu vô duyên vô cớ trói người, còn nghĩ mang người đến nơi đây, lại liên hệ lúc trước theo như lời Nhạc Tu đây là âm mưu ma nhân. Sở Trước nheo mắt lại, nhìn về phía những người tu luyện cảm xúc kích động, gật đầu với Hỏa Lân. Hỏa Lân lật tay, trong tay xuất hiện một lọ linh đan, nói. Đây là giải dược dịch dung đan, nếu các ngươi không tin thì tự đến thử một lần. Vương trưởng lão xanh mặt bước, cách chương.